Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 419, Tao Ngộ Thái Âm Giáo. Tái chiến Yến Xích Hà, nhìn lấy Thanh Ngưu gầm lên giận dữ chi uy lại lợi hại như thế. Trần Cửu không dám khinh thường, khu xử 3.000 hỏa nha tạo thành trận thế, vững vàng đem hai nữ bảo hộ ở bên trong. Đã ngươi không biết sống chết, vậy bản hầu gia liền đem ngươi làm thành thịt kho tàu thịt bò. Về phần Ngưu tiên trước phong ấn thôi, bất quá chỉ là dược tính về sau có thể sẽ giảm yếu một ít. Nhìn lấy Ngưu tinh nhất trưởng đánh tới, Trần Cửu tay phải hơi chấn động một chút, thượng cổ mãng Ngưu chi khí bộc phát ra, tịch quyển cửu thiên, một đầu cự đại mãng Ngưu chậm rãi đi ra từ trong hư không. Chỉ gặp mãng Ngưu gầm lên giận dữ, nơi xa sơn hà trong nháy mắt bị chấn nát, một hống chi uy lợi hại như thế, liền xem như nổi giận bên trong Ngưu vương cũng là giật mình. Này thượng cổ mãng Ngưu móng trước nâng lên, một đường thổ hoàng sắc phù, trong nháy mắt thiểm hiện, tựa như là mang theo thập vạn đại sơn, hướng về yêu vương ép tới. Ngưu ma toái thiên, Ngưu vương thời khắc mấu chốt gầm lên giận dữ, một thức thần thông bộc phát ra, trong nháy mắt đêm này mãng Ngưu kính vỡ nát, phong mang không giảm, hướng về Trần Cửu đánh tới. Cái này Ngưu tinh thế nhưng là tốt đồ, vật, nếu là ta không thể đoán sai lời nói đoán chừng là này trong truyền thuyết đồ, vật. Chậm thì sinh biến, vẫn là nhanh chóng có thể bắt được lại nói. Trần Cửu trong lòng thầm nhủ, tay trái chậm rãi mở ra. Một tầng hư huyễn màng mỏng tại trong lòng bàn tay chậm rãi trống ra. Địa thủy phong hỏa trong nháy mắt mở lại, nhẹ nhàng lúc trước duỗi ra. Tại mãng Ngưu rung động trong ánh mắt, chỉ gặp Trần Cửu thân hình càng lúc càng lớn, sau cùng như trăm ngàn trượng thần ma. Này thần ma thủ trưởng che khuất bầu trời, một cái thế giới ở tại trong lòng bàn tay chậm rãi khai mở. Một cỗ cường đại đến vô pháp tưởng tượng hấp lực truyền đến. Ngưu vương không có chút nào sức chống cự liền bị hút vào trong đó. Không phải Trần Cửu thân thể biến lớn, mà chính là mãng Ngưu thân thể thu nhỏ, tạo hóa tầng 10 trọn vẹn. Trần Cửu đối với trưởng trung thế giới khai mở đến một cái vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Thậm chí có thể khống chế trưởng trung thế giới lớn nhỏ. Lúc này trưởng trung thế giới phương viên mười mấy bên trong lớn nhỏ, mà tại mười mấy trong ngoài là một mảnh mênh mông hỗn độn cùng địa thủy phong hỏa nguyên lực. Nhìn lấy một đầu yêu vương trong nháy mắt liền bị Trần Cửu thu phục. Trên xe hai nữ con mắt lóe ra tinh quang. Trần Cửu quay người ngồi lên xe ngựa, chậm rãi thần mở tay trái. Chỉ gặp ở tại trong tay trái Ngưu vương chính đang thét gào, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát thiên địa lực lượng trói buộc. Yêu nghiệt, người có thể thần phục. Nếu là không thần phục lời nói, không thiếu được muốn đem ngươi hóa thành cho tàn, làm ta thế giới này chất dinh dưỡng. Trần Cửu thanh âm chấn động cửu thiên thập địa. Trưởng trung thế giới tại Trần Cửu một tiếng này trong lời nói rung chuyển không thôi, nhấc lên trận trận nguyên khí phong bạo. Sinh cung tử ở giữa có đại khinh khủng. Ngưu vương mặc dù là yêu tộc, nhưng là tại tử vong trước mặt chúng sinh bình đẳng. Ta nguyện thần phục. Ta nguyện thần phục. Ngưu tinh hóa thành nguyên hình, quỳ rạp xuống đất, nhìn lấy trưởng trung thế giới Ngưu tinh nguyên hình. Trần Cửu lộ ra vẻ mừng như điên, không nghĩ tới xúc sinh này chân hình lại là tiên thiên ất mộc chi tinh, trải qua vô số năm vừa mới biến hóa mà ra. Nhớ kỹ kiếp trước bên trong lão tử liền có một con trâu đen, cũng là tiên thiên ất mộc chi tinh biến hóa mà thành thần thú. Trần Cửu lộ ra nụ cười, buông ra hồn phách, đợi ta bố trí xuống cấm chế, mặc ta ra roi, địa thế còn mạnh hơn người. Ngưu vương bất đắc dĩ, đành phải buông ra hồn phách, mặc cho Trần Cửu tại kỳ hồn phách hạch tâm bố trí xuống cấm chế. Thủ trưởng lắc một cái, tương thanh Ngưu phóng xuất. Trần Cửu lộ ra vẻ tươi cười, cái này tọa kỵ nhưng so sánh 3.000 hỏa nha đáng tin nhiều. Mặc dù không có 3.000 hỏa nha uy phong, nhưng là cái này thần Ngưu chính là tiên thiên ất mộc chi tinh biến hóa, có thể tụ tập tiên thiên ất mộc chi khí, diệu dụng vô cùng. Người xúc sinh này mạo phạm ta, bổn tọa có đức hiếu sinh, hơi chút trừng phạt. ngày sau liền vì ta tọa kỵ, ngươi có bằng lòng hay không? Địa thế còn mạnh hơn người, không nguyện ý cũng không được. Thanh Ngưu hóa thành hình người, mang một cái ngưu đầu. Thanh Ngưu nguyện ý, nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Thanh Ngưu. Trần Cửu gật gật đầu, hài lòng nói, đứng lên đi. Trên xe Mộc Thanh Y có chút cái trợn mắt hốc mồm. Đơn giản như vậy liền thu một người trợ thủ. Chuyến này quả thực có nắm chắc a. Vẫn như cũ là 3000 hỏa nha đầy trời mà đi. Những nơi đi qua rêu rao khắp nơi. Bất quá có rất ít người thật đi ra khó xử. Dù sao Thanh Ngưu liền đứng tại khung xe đằng sau. Này uy thế xin thật không có mấy người dám đến khiêu khích. Một tháng sau, một đoàn người rốt cục đến mục đích. Mênh mông đại hải, nhìn hùng vĩ mỹ lệ. Nhưng là tu sĩ liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy này một đường đường phóng lên tận trời yêu khí. Nhất thời trong lòng kinh hãi. Đại hải một mực là cấm kỵ đề tài. Tại trong biển rộng vô số cao thủ, bất luận là yêu tộc, xin là nhân tộc tiêm tu người, năng giả giống như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể. Triều đình đối với hải dương quản hạt chi lực yếu nhất, là lấy tại cái này bên trong vô thượng đại giáo hoành hành. Thậm chí có đôi khi vô thượng đại giáo mệnh lệnh so triều đình còn muốn hữu hiệu. 3000 hỏa nha thu hồi, Trần Cửu bốn người đứng tại đại hải biên giới. Nhìn lấy mênh mông đại hải, Trần Cửu nhìn về phía Mộc Thanh Y, có vị trí chính xác sao? Mộc Thanh Y lắc đầu, chỉ là biết rõ tại mảnh này đại hải, một khi viễn cổ thiên đình di chỉ xuất thế, uy năng tất nhiên kinh thiên động địa, ta đợi tự sẽ phát giác. Vậy liền tìm một chỗ tiềm tu chờ đi, Chiêu Tiểu Ngư nhìn về phía nơi xa. Trần Cửu gật gật đầu, bên kia sơn phong không tệ. Trên ngọn núi cây cỏ san sát, Trần Cửu nhất trưởng xuống dưới. Sơn phong bị đánh ra một cái bình đài, cung cấp người tĩnh tọa. Thương Thiên Bất Tử Thân đang không ngừng vận chuyển. Sớm một ngày tế luyện ra chánh thức Thương Thiên Bất Tử Thân, Trần Cửu liền nhiều một phần bảo mệnh nắm chắc. Đại tranh chi thế không thể không tranh. Trần Cửu một đoàn người xem như tới sớm. Một ngày sau nơi xa truyền đến chiêng trống thanh âm. Tiên âm tràn ngập, đến lại là Trần Cửu người quen cũ, Lý Kiếm Bình, Lưu Nhược Lan, còn có Lưu Hoa. Trần Cửu nhỏ giọng lầm bầm, tại ba người bên cạnh là một cái hắc bào trung niên tu sĩ. Sau người cõng một thanh trường kiếm, một cỗ phong mang chi khí không che giấu chút nào tứ tán ra. Không chút kiêng kỵ nào, tựa như là có thể cảm giác được Trần Cửu ba, bốn người ánh mắt, Yến Xích Hà quay đầu. Sau đó con mắt vừa đỏ, lại là tiểu tử ngươi, là hắn, hắn, lại là hắn, Lý Kiếm Bình, Lưu Nhược Lan, Lưu Hoa tam mắt người đồng thời sáng lên, một đám lửa hừng hực dấy lên. Đối với Trần Cửu, Lý Kiếm Bình cùng Lưu Hoa vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tiểu tử này đã từng mang cho hắn cảm giác nhục nhã một mực ấn ký trong lòng hắn. Yến Xích Hà, này lại có phiền phức. Gia hỏa này nửa bước thiên cương, không biết đối phó thế nào quá khứ. Trần Cửu thấp giọng cô nói. Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu liếc một chút, này lại phiền phức. Trần Cửu đột nhiên đứng dậy, kỳ thực ta cũng muốn nhìn một chút ta cái này tạo hóa thiên đạo đệ thập trọng đại viên mãn cùng thiên cương cảnh giới xin kém bao nhiêu. Nguyên lai là ngươi cái này lỗ mũi trâu, không ở đây ngươi Thái Âm giáo hưởng phúc, chạy đến cái này bên trong cần làm chuyện gì? Yến Xích Hà phía sau trường kiếm nhẹ nhàng nhảy vọt. Không nghĩ tới thế mà tại cái này bên trong nhìn thấy tiểu tử ngươi. Ngắn ngủi lúc ngày không thấy. Ngươi cái này tu vi tăng trưởng cấp tốc. Thật sự là lệnh lão tổ ta giật mình. Nói đến đây bên trong, Yến Xích Hà cắn hàm răng nói. Lão tổ ta nhìn ngươi gần nhất tiến bộ như thế nào? Không bằng đi hai chiêu. Trần Cửu gật gật đầu, vậy liền đi hai chiêu. Nói, Trần Cửu bước đầu tiên đi vào trên mặt biển. Hôm nay vậy mà tại cái này bên trong đụng phải Yến Xích Hà. Muốn tránh cũng trốn không thoát. Trần Cửu bây giờ tạo hóa tầng 10 đại viên mãn. Chính muốn nhìn mình cùng thiên cương cảnh giới cao thủ chênh lệch. Yến Xích Hà cười ha ha một tiếng. Tốt tốt tốt, mắt thấy Yến Xích Hà muốn quất ra trường kiếm. Trần Cửu lại nói. Chậm đã, Yến Xích Hà động tác một hồi, Thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi sợ? Liền xem như ngươi sợ, lão tổ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sợ ngươi? Cái này người tu luyện mười mấy vạn năm lão gia hỏa tu vi bị ta cái này người tu luyện mấy năm tiểu bối đuổi kịp, cũng không biết xấu hổ. Ta lại hỏi ngươi, lần trước từ cấm kỵ hải bị ngươi mang về cô bé kia, bây giờ ở đâu bên trong? Nghĩ đến Trần Cửu thân phận chính là trên triều đình tam đẳng đợi. Yến Xích Hà trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi. Nhà đầu kia tốt phúc nguyên, bái nhập ta Thái Âm giáo tự nhiên là ta Thái Âm dạy con đệ. Bây giờ chính trong động phủ tu luyện. Người muốn như nào? Thật sao? Ta trước mấy lúc ngày thụ phong thảo nghịch đợi thời điểm từng ở kinh thành cảm thụ qua một vòng. Quen thuộc khí thế, ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi. Các ngươi đem ta bạn bè đưa vào thượng kinh làm cái gì? Yến Xích Hà giật mình trong lòng. Phía sau trường kiếm đã hóa thành tấm lụa hướng về Trần Cửu chém tới. Hắn không biết Trần Cửu biết rõ bao nhiêu. Lần này Thái Âm giáo tính toán quá lớn, không dung tiết ra ngoài. Muốn phải biết, ngươi liền tự mình đi Thái Âm giáo nhìn xem. Chỉ là không biết ngươi có hay không can đảm kia. Tấm lụa vượt ngang chân trời, nhanh chóng như kinh lôi. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái. Tay phải trong nháy mắt trở nên hỏa hồng, giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tiên thiên phù, đại đạo áo nghĩa ở trong đó không ngừng chìm nổi. Thần dị vô cùng, chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.